Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, vân vân. Cổ Liên đối với muốn rời khỏi cổ tộc, còn có cổ nguyên cũng không có một tia không bỏ. Người nhà của nàng đã sớm chết, về phần nguyên nhân, không cần nói cũng có thể nghĩ tới. Cho nên, Cổ Liên trực tiếp theo Phương Mặc rời khỏi. Hiện tại nàng duy nhất tưởng niệm chính là Huân Nhi. Hiện tại hầu ở nữ nhi của mình bên người. Không thể tốt hơn. Mà còn, mình nữ nhi còn tìm đến như thế một cái ưu tú đối tượng. Mình cũng không cần lại vì an nguy của nàng lo lắng hãi hùng. Hiện tại Cổ Liên nghĩ là được. Hảo hảo còn sống, có thể ôm vào ngoại tôn. Là được. Bước ra cổ tộc. Phương Mặc trực tiếp xé mở không gian thông đạo, lĩnh ngộ hoàn chỉnh không gian pháp tắc Phương Mặc. Ở loại này tiểu thiên thế giới, trực tiếp có thể tùy ý vượt qua, căn bản cũng không cần phí sức. Nơi này chính là vạn giới học viện, bá mẫu, liền một phút đồng hồ cũng không dùng đến. Đám người Phương Mặc liền xuất hiện ở vạn giới học viện bên trong trong biệt viện. Phương Mặc chỉ về phía trước mặt kiến trúc hùng vĩ, nói, mặc dù ta ở cổ tộc, nhưng cũng đã nghe nói qua vạn giới học viện đại danh. Nhưng, vạn giới học viện hình ảnh, chưa từng có chảy ra qua. Hôm nay thấy một lần, mới biết, hết thảy truyền ngôn, cũng không bằng tận mắt thấy một lần a. Cổ Liên cảm thán nói, bá mẫu thích, vậy ở đi. Vạn giới học viện phòng ốc thật nhiều, quá tốt, người cũng có thể mỗi ngày đều thấy được Huân Nhi. Phương Mặc cười nói, tốt. Cổ Liên và Huân Nhi một mực lôi kéo tay, thật chặt không buông ra, cười nói, tốt, mẹ con các người nhiều năm như vậy không có gặp mặt, nhất định là có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta đi trước chuẩn bị đồ ăn, bá mẫu cũng nếm thử tài nấu ăn của chúng ta. Phương Mặc đem thời gian để lại cho Huân Nhi cùng Cổ Liên. Nói, Phương Mặc ca ca, ta cũng đi hỗ trợ. Huân Nhi không thể chờ đợi nói, ngươi lưu lại, bồi bá mẫu, phòng bếp cứ như vậy lớn, ngươi đã đến còn làm loạn thêm. Phương Mặc vươn tay sờ một cái đầu Huân Nhi, đem một đầu mái tóc xoa nhẹ rối bời. Ôn Nhu nói, tốt a. Huân Nhi bĩu môi. Gật đầu, lôi kéo Cổ Liên tiến vào phòng của mình. Đám người Phương Mặc tự mình hướng về phòng bếp đi. Huân Nhi cùng Cổ Liên lại là nói đến thì thầm. Mẫu thân, phụ thân là không phải thật sự có vấn đề. Hôm nay Phương Mặc ca ca thái độ, nhìn không được. Huân Nhi ôm cánh tay Cổ Liên, ngồi ở mình khuê sàng, miết miệng hỏi, Huân Nhi, người kia không xứng làm phụ thân của ngươi. Cổ Liên nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, có chút sợ sợ, nhưng càng nhiều là căm hận, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Huân Nhi mặc dù có chút hoài nghi Cổ Nguyên động cơ, nhưng là vẫn có chút không xác định, nàng là một súc sinh. Cổ Liên nghiến răng nghiến lợi nói. Huân Nhi nghe vậy, một mặt khiếp sợ, trong ấn tượng cha mẹ của mình mặc dù bất hòa, nhưng vẫn không có như bây giờ tình hình. Huân Nhi, ngươi là cô gái thiện lương, mẫu thân không muốn để cho ngươi thống khổ, cho nên có một số việc ngươi liền thành không biết đi. Hiện tại có Phương Mặc bảo vệ ngươi, cũng không có người có thể thương tổn ngươi, cho nên ngươi liền an tâm ngốc tại bên người Phương Mặc tu luyện đi. Cổ Liên lắc đầu, nói, nhưng là, Huân Nhi còn muốn hỏi, nhưng Cổ Liên lắc đầu, không tiếp tục nói, tốt Huân Nhi, chúng ta không nói phụ thân ngươi, nói một chút ngươi đi, những năm này, ngươi là làm sao sống, còn có, ngươi là thế nào gặp Phương Mặc? Cổ Liên hỏi, năm đó, vừa nhắc tới Phương Mặc, câu nói của Huân Nhi hộp lập tức mở ra không nhốt được đã lên. Từ ban đầu ở trong mộng gặp Phương Mặc bắt đầu, Huân Nhi một mực nói đến ở vạn giới học viện gặp Phương Mặc. Dòng dã nửa cái xế chiều, Huân Nhi đều đang hòa giải Phương Mặc có liên quan sự tình. Mình những năm này trải qua, toàn bộ đều là sơ lược. Nói như vậy, Phương Mặc thật đều là đấu đế. Cổ Liên cùng tất cả mọi người đều có chút hoài nghi Phương Mặc có phải hay không thật đấu đế. Dù sao, đấu khí đại lục đã có mấy ngàn năm không có đấu đế ra đời. Phương Mặc nói hắn hiện tại là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ chính là tu chân cảnh giới ở phàm giới tu vi cao nhất. Sức chiến đấu thì tương đương với đấu đế. Huân Nhi giải thích, thì ra là thế. Cổ Liên gật đầu. Huân Nhi giải thích, nàng hiểu một phần, nhưng cũng có chút mộng. Cái này, cần sau đó hiểu về sau mới có thể hiểu hoàn toàn. Cổ tộc chuyến đi, chẳng qua là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Vạn giới học viện đệ nhị học kỳ sinh hoạt bước lên quỹ đạo chính về sau. Phương Mặc lần nữa quay trở về ma thú sơn mạch tu luyện. Ước hẹn 3 năm trong lúc đó, Phương Mặc cần làm là tìm được 4 cái nữ nhân. Hiện tại, đã tìm được 1 cái. Phương Mặc hiện tại muốn ở bên trong dãy núi ma thú ôm cây đợi thỏ. Chờ cái thứ 2, đương nhiên, tu luyện là không thể ngừng. Vạn giới học viện trong biệt viện xây dựng có cùng bên trong dãy núi ma thú tương thông truyền tống. Trận, đám người Huân Nhi suy nghĩ Phương Mặc là có thể thông qua truyền tống trận đến tìm Phương Mặc. Đây đều là không có bất cứ vấn đề gì. Một ngày này, chính trực tháng 5 thời tiết, chói chang ngày mùa hè, bên trong dãy núi ma thú, đều nóng đến từng cái lẻ lưỡi. Có thể ngốc tại trong sơn động, tận lực đều không ra ngoài. Bỗng nhiên, ở bên trong dãy núi ma thú bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét, giống lên một luồng năng lượng to lớn bạo động kèm theo một tiếng kinh thiên sư tiếng rên. Phảng phất thiên lôi, ở yên tĩnh bên trong dãy núi ma thú nổ vang. Xích Thố, đi xem một chút, chuyện ra sao? Trong sơn động, Phương Mặc hai mắt nhắm chặt không có mở ra. Đối với ngoài động nói, vâng, chủ nhân, chỉ gặp ngoài sơn động, một mực toàn thân đỏ thẫm tuấn mã, miệng nói tiếng người. Sau đó vung ra móng, hướng về âm thanh vang lên phương hướng bay đi. Một lát sau, Xích Thố quay trở về. Đối với Phương Mặc nói, chủ nhân, con kia sư tử con bị một cái nữ đấu hoàng đánh lên chủ ý. Hiện tại hai người đánh khó bỏ khó phân. Chẳng qua, nữ nhân kia hình như đánh không lại. Là Vân Vận, Phương Mặc nỉ non nói, chủ nhân. Sư tử con kia cùng ta bình thường chơi cũng không tệ lắm. Làm sao xử lý? Xích Thố lại hỏi. Ngươi đi nói cho cái kia sư tử. Chớ tổn thương lấy nữ nhân của ta. Phương Mặc nhàn nhạt phân phó nói. Nữ nhân của ngươi. Xích Thố có chút mộng bức. Đúng vậy. Ta nhìn chúng. Chính là ta. Phương Mặc mở mắt. Đứng dậy. Chuẩn bị nghênh tiếp nữ nhân của mình. À hát xong nha. Xích Thố điểm nhẹ đầu ngựa, sau đó bay về phía Tử Tinh Dực Sư Vương phương hướng. Bắt đầu phân phó, bầu trời xanh thảm, Vân Vận một thân váy trắng thật chặt bao quanh thân thể mềm mại. Cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ dị trường kiếm, chớp lấy màu xanh cánh lông vũ, nhìn trừng trừng lên trước mặt màu tím đại sư tử, loài người nữ nhân. Tại sao lại muốn tới quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Tử Tinh Dực Sư Vương miệng nói tiếng người. Nhìn Vân Vận, nghiêm nghị nói. Muốn mượn sư vương Tử Linh Tinh dùng một lát. Vân Vận nói với giọng thản nhiên. Tử Linh Tinh, Tử Tinh Dực Sư nhất tộc ta. 20 năm mới có thể từ trên người lột ra một khối nhỏ. Há lại ngươi nói muốn. Đại sư tử diễu cợt. Nhưng ta lấy đổi. Vân Vận có chút kiêng kỵ Tử Tinh Dực Sư Vương. Dù sao, hiện tại Tử Tinh Dực Sư Vương thế nhưng là từ trước đến nay Xích Thố cả ngày chơi đùa. Coi như là Xích Thố phun ra nước bọt, cũng đủ Tử Tinh Dực Sư Vương hảo hảo hưởng dụng. Hiện tại Tử Tinh Dực Sư Vương, từ cấp bậc đi lên nói, đã không kém gì Mỹ Đô Toa. Đổi, ha ha, bản vương hiện tại cái gì cũng không thiếu. xem ở bản vương tâm tình tốt phân thượng, đi nhanh lên. Tử Tinh Dực sư vương nói với giọng thản nhiên, mời được sư vương ban cho tử linh tinh. Không phải vậy, ta muốn phải đánh. Vân Vận lười nhác cùng Tử Tinh Dực sư vương nhiều lời, chuẩn bị báo nổi. Luân người tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng vừa rồi bản vương để ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Thức thời nhanh rời đi, bằng không bản vương cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Cái này thương hương tiếc ngọc tự nhiên là từ Xích Thố trong miệng học được. Vậy là xong, mời sư vương chỉ giáo. Vân Vận đối với tử linh tinh là nhất định phải được, cũng sẽ không bởi vì Tử Tinh Dực sư vương mấy câu liền lui đi. Lão sư tử không phát huy, ngươi còn tưởng rằng ta là Hello Kitty. Tử Tinh Dực sư vương nhổ nước miếng, liền giống lưu manh, sau đó muốn động thủ, đem Vân Vận trấn áp. Sư tử con, dừng tay. Lại đại chiến hết sức căng thẳng, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng ngựa hí, sau đó ngay sau đó, chính là một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở một người một sư trước mặt. Vân Vận ra sân, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.